Chí Tôn Đặc Công, chương 24, theo tao lăn lộn, thấy sao? Góc truyện audio.com, nhóm dịch, TTTV, dịch, Hà Ngọc Băng, biên, Seoul, Trương Khôn tất nhiên hiểu ẩn ý trong câu nói này của Tần Dương. Ánh mắt nhìn Tần Dương ánh lên thêm mấy phần thú vị. So sánh với ai, nói gọi mình là cao thủ, không có khả năng, nhưng nếu so sánh với đám người Lưu An, mình tất nhiên là cao thủ, ai bảo bọn họ rác rưởi như vậy chứ? Trương Khôn móc trong túi ra một bao thuốc lá hoàng ngọc. Tiện tay lấy ra một điếu, đưa cho Tần Dương, làm một điếu chứ? Tần Dương đưa mắt nhìn qua bao thuốc lá hoàng ngọc 128 điếu kia. Cũng không đưa tay ra, bình tĩnh từ chối nói. Không, cảm ơn, Trương Khôn cũng không ép, chuyển tay, tiện tay đưa lên miệng mình ngậm lấy một điếu. Móc ra một cái bật lửa chống gió, tự mình châm, rít một hơi thật sâu, sau đó nhả ra một vòng khói vô cùng hoàn chỉnh, theo tao lăn lộn, thấy sao? Trương Khôn giọng rất bình thản, nhưng cũng đầy vẻ liều lĩnh, tự tin, đi theo tao, có thể để cho mày tung hoành trong trường, không cần mày tốt nghiệp, mỗi tháng tao đều có thể cho mày một khoản không tệ. Sau khi tốt nghiệp, tao cũng đảm bảo cho mày có một công việc có tiền đồ. Còn về chuyện được nhiều hơn, phải xem bản lĩnh của mày. Tần Dương chớp mắt mấy cái. Theo anh, có thể lấy cơm ở nhà ăn mà không cần tiền không? Trương Khôn ngẩn người một chút, trả lời theo bản năng. Không thể, Tần Dương bĩu môi một cái. Ngay cả nhà ăn trong trường, cũng còn phải đưa tiền. Vậy cũng gọi là tung hoành. Nếu vậy, đãi ngộ này anh nên dành cho bọn họ đi. Nụ cười trên mặt Trương Khôn nhạt đi bớt hai phần, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Hắn biết mấy câu này của Tần Dương không đơn giản là cự tuyệt lời mời của hắn, mà còn không hề che giấu sự giễu cợt đối với hắn. Mẹ kiếp, mày cố tình chọc ngoáy đúng không? Đi theo anh Khôn, mày còn cần đi ăn cơm nhà ăn, còn muốn mấy đồng kia? Lưu An bên cạnh không nhịn được liền nhảy ra, quát tháo ầm ĩ, còn nhìn sắc mặt Trương Khôn. Trương Khôn cơ bản là ra mặt vì hắn, nếu như Trương Khôn vì vậy mà bị khuất nhục, thì cuối cùng cũng là do hắn. Hắn cũng coi như là đàn em của Trương Khôn, tất nhiên muốn hò reo cổ vũ cho Trương Khôn. Trương Khôn bật cười, chẳng qua nụ cười vừa rồi không còn hài hòa như trước. Chỉ có lạnh lùng, thái độ của Tần Dương đã khiến hắn giận rồi. Tao mới nói lúc nãy, tao là hội viên cấp bạc của Thăng Long Hội. Mày mới vào trường, không biết có hiểu hay không ba chữ Thăng Long Hội có ý nghĩa gì? Tần Dương cười cười, hỏi ngược lại, Thăng Long Hội, anh liên hội mà, có nghe nói, hội viên Thăng Long Hội mấy người phân biệt cấp bậc, phân chia thế nào? Trương Khôn lười giải thích cho Tần Dương. Hất cằm về phía Lưu An một cái. Lưu An ngạo nghễ giải thích, Thăng Long Hội chia làm 3 bậc thành viên chính thức, vàng, bạc, đồng, trong hội chỉ có 5 người chủ nhiệm là hội viên vàng. Trừ 5 người này ra, bậc bạc là cao nhất. Tần Dương nha một tiếng, ánh mắt nhìn mặt Trương Khôn, biểu hiện bình tĩnh tự nhiên. Tôi không biết anh tìm tôi với mục đích gì, đơn giản mà nói. Tôi không có hứng thú chơi trò xưng huynh gọi đệ cùng mấy người. Cho nên nếu như anh muốn mời chào tôi, cũng không cần lãng phí tâm tư. Nếu anh muốn lấy lại danh dự cho đàn em của mình, có chiêu gì thì đánh ra, tôi sẽ tiếp, nhưng tôi vẫn tặng 4 chữ lúc trước với hắn. Tự gánh hậu quả, đồng tử Trương Khôn co rút lại, ánh mắt ngày càng lạnh. Nếu như lúc nãy Tần Dương nói lấy thức ăn trong nhà ăn mất tiền hay không là giễu cợt hắn, thì bây giờ không khác nào tát vào mặt hắn, cho xưng huynh gọi đệ, tự gánh hậu quả, sau mắt kính, ánh mắt Trương Khôn phát ra sắc bén, sắc mặt Tần Dương bình tĩnh, một vẻ mặc kệ người hô phong hoán vũ bốn phương, ta vẫn đứng hiên ngang sừng sững. Trương Khôn rít một hơi thuốc, hung hăng nhả ra. Sau đó đem điếu thuốc ném ở dưới chân, di di hai cái, có vẻ mày cũng có bản lĩnh, rất có chi khí, vậy chúng ta cùng chơi một chút đi, có lẽ mày sẽ rất nhanh nhận thức được mày không lợi hại như vậy. Tần Dương cười nhạt, những lời này tôi cũng muốn dành lại cho anh, Trương Khôn tâm địa sâu hơn Lưu An nhiều, trên mặt rất nhanh khôi phục bình tĩnh, thậm chí khôi phục bộ dáng rụt rè mà tự tin, nụ cười tài trí hơn người. Chúng ta tới đó thảo luận chút đi. Ánh mắt Lưu An không giấu nổi vẻ hưng phấn. Khi Trương Khôn nói như vậy, chính là muốn khiêu chiến với Tần Dương. Lần này tên Tần Dương gặp nạn rồi. Thăng Long Hội mặc dù chỉ là một hội sinh viên, nhưng nó có lịch sử không ít. Trong Thăng Long Hội đi ra không biết bao nhiêu người rất lợi hại. Hơn nữa Thăng Long Hội làm việc thành đoàn. Nếu như một thành viên bị bắt nạt, những người khác cũng sẽ không ngồi yên. Lực lượng của nó bây giờ cũng không đơn giản là sinh viên Đại học Trung Hải. Vì thành viên Thăng Long Hội ra ngoài lưu lạc khắp nơi. Cũng có rất nhiều cắm rễ ở lại Trung Hải. Bọn họ liên hệ chặt chẽ, như vốn dĩ thuộc về Thăng Long Hội. Trương Khôn là hội viên bạc, mặc dù không thể so sánh với 5 người hội viên vàng. Nhưng cũng là một người rất có năng lực. Tần Dương chỉ là một sinh viên năm nhất từ vùng khác tới. Muốn đối đầu với Trương Khôn, e là không được, lại nói, nếu như hắn thật có bản lĩnh, có thể hạ gục Trương Khôn, những người khác của Thăng Long Hội nhất định sẽ ra tay. Một người đủ sức chống lại toàn bộ Thăng Long Hội sao? Điều này sao có thể? Tần Dương, thằng danh mày chết chắc. Lưu An dùng ánh mắt nhìn Tần Dương như một người đã chết. Xoay người đi về hướng Trương Khôn. Đám người Tần Dương có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đại học Trung Hải quả nhiên rất phức tạp. Đấy là ở trong trường đã lâu. Đã kéo bè kết phái. Thân là sinh viên, đã có thể hứa hẹn cho người ta thu nhập. Hứa hẹn công việc sau tốt nghiệp. Nhìn bộ dáng, Trương Khôn này muốn ra mặt cho Lưu An. Chẳng qua không biết hắn có thể bày ra thủ đoạn gì đây. Là người gây ra mưa bom bão đạn. Tần Dương hoàn toàn không để tâm lời nói của Trương Khôn. Cầm điện thoại di động lên, tiếp tục luyện nghe tiếng Anh. Lão đại, bọn chúng là ai? Tôn Hiểu Đông cầm một cái khăn lông, lau qua mồ hôi, chạy đến bên cạnh Tần Dương. Hơi nghi hoặc nhìn đám người Trương Khôn đi ra, nhất thời hắn không nhận ra Lưu An. Tần Dương cười cười, Thăng Long Hội, Tôn Hiểu Đông trợn tròn hai mắt. Thăng Long Hội, một trong hai đoàn hội lợi hại nhất, bọn họ tìm cậu làm gì? Tần Dương nhún vai, trên mặt có vài phần bất đắc dĩ. Tên mà hôm trước tôi đánh tròn quán bar là đàn em của người này. Tôn Hiểu Đông khẽ đổi sắc mặt, bọn họ tìm cậu báo thù. Tần Dương cười nói, có lẽ là muốn báo thù thay đàn em của mình, hoặc là muốn tự nâng cao địa vị của mình trong trường. Trên cái thế giới này, nói chung có rất nhiều người sẽ vì mấy thứ vớ vẩn mà đi làm những việc vớ vẩn. Tôn Hiểu Đông nhíu mày, lo lắng hiện rõ trên mặt. Hai hôm nay tôi cũng rõ ràng, Thăng Long Hội và Anh Liên Hội, lực lượng rất đông, hơn nữa thường thì đắc tội với một người trong đó. Thật giống như đắc tội với tất cả mọi người. Lần này thật sự phiền rồi. Tần Dương biểu hiện bình tĩnh, cười nói, không cần lo lắng, trên thế giới này có rất nhiều người khiến tôi sợ và kính nể. Nhưng tuyệt đối không phải là bọn họ. Cách Trương,